Tả môn như vậy à? Ây! Bà vai lại bị vỗ một cái, tựa như có người ghé vào lỗ tai của hắn gọi một tiếng. Hắn giật mình, cầm điều hến, đôi mắt tam giác hoảng loạn không ngừng đảo qua đảo lại, xem xét xung quanh. Trong miệng thì lầm bầm chửi mát, cho chính mình thêm can đảm. Bên cạnh hắn, căn bản không có người, cũng không có người nào cố ý giở trò quỷ. Nhưng hắn rõ ràng cảm giác được, bả vai của hắn bị người ta vỗ lên. Hắn không dám đi vệ sinh nữa, ôm túi đồ đi ra ngoài tìm chỗ ngồi xuống. Chủ quán ăn rất nhanh bưng bát canh chân giò hầm lên. Hắn tự múc một chén thổi thổi, bưng lên uống vài ngụm cho ấm bụng. Khẩn trương trong lòng từ từ bình tĩnh lại. Ngẫm lại tình huống vừa rồi, hẳn đã do hắn đột nhiên có mấy vạn kích động quá mà sinh ra ảo giác chăng? Trên đời này cũng không thể nào có ma thật chứ. Có điều hắn từng nghe thấy người già nói qua chuyện bị ma quỷ vỗ vai. Nếu bị ma vỗ bả vai, tốt nhất không nên quay đầu lại. Bởi vì con người có dương khí, dừng ở trên vai liền thành hình ngọn lửa. Một khi quay đầu lại, ngọn lửa liền bị dập tắt, cũng đồng nghĩa với việc dương khí bị dập tắt. Người một khi không có dương khí, ma quỷ liền sẽ đến gần. Hắn còn sợ hãi trong lòng, thấp thỏm lo âu. Tuy rằng chuyện vừa rồi khá là tà môn, nhưng bây giờ đã là xã hội hiện đại. Những tập tục mê tín thời phong kiến đều là giả, không đáng để tin. Đúng vậy, giả, tất cả đều là giả đấy. Nghĩ như vậy, thanh niên cao gầy quả nhiên yên tâm hơn nhiều. Bát canh chân giò này cũng không tệ lắm, cho cả bí đao đậu nành, chắc hẳn là hầm khá lâu. Bí đao được hầm đến mềm ra, đậu nành vừa đưa tới miệng đã tan, non mềm ngon miệng. Canh được hầm kỹ thành màu trắng đậm đà, bỏ thêm chút hành thái nhỏ, thơm mà không ngấy. Uống vào một chút đã ấm bụng, ngon đến mức đầu lưỡi cũng muốn nuốt luôn theo. Hắn uống hết một chén canh, lại múc thêm một chén nữa, bừng lên uống ngay. Anh ngờ đột nhiên nhìn thấy trong canh hiện ra khuôn mặt của một cô gái. Cô ta hai mắt xám trắng, thất khiếu chảy máu, đôi mắt âm trầm nhìn hắn. Không qua một giây, chén canh đều bị máu từ thất khiếu của cô ta chảy ra, nhuộm thành màu đỏ tươi. Người thanh niên cao gầy tuy chẳng trộm cướp, lừa gạt, không việc gì không làm, quen đi đường đêm. Thế nhưng hắn đã gặp ma bao giờ đâu. Hắn tóc quái đều dựng lên, thét lên một tiếng, ném cái bát một cái, nhảy bật lên cao thét lớn. Cứu mạng! Ôi dồi ôi, có ma! Trong bát canh có ma này! Cái bát bị ném xuống đất, vỡ thành vô số mảnh nhỏ, canh vãi ra đầy đất. Hắn ta nhìn bát canh trên bàn, trong bát lại lờ mờ xuất hiện khuôn mặt của một cô gái. Máu từ hai mắt, mũi, miệng, lỗ tai chảy ra, lại một lần nữa đem chén canh nhuộm đỏ đi. Hắn thậm chí có thể ngửi được mùi máu tanh tưởi ghê người đang bốc lên. Hắn kinh hãi, hất ngược cái bàn. Tất cả bát đũa trên bàn đều rơi xuống, lách ca lách cách rơi ra đầy đất. Hắn chỉ một lòng hy vọng cô gái đó nhanh chóng biến mất. Bởi vì hắn hất quá mạnh, quá điên cuồng, nước canh đổ ra đều hắt sang bàn bên cạnh. Ngồi ở bàn bên cạnh là mấy người đang uống rượu. Lúc này quần áo đã bị dính đầy dầu mỡ, bọn họ làm sao có thể vui vẻ được. Liền đặt chén rượu xuống, đứng lên lý luận. Còn mẹ nó, mày làm cái gì thế hả? Có ma, trong bát có ma. Ma, ban ngày ban mặt mày nói lung tung cái mẹ gì thế? Lúc trước, tên này nói vớ vẩn, bọn họ cũng lười để ý. Không nghĩ tới hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, đem bát canh hất cả lên người bọn họ. Ôi dồi ôi, ma, thật sự có ma. Ngay tại trong bát cái bát này có ma đấy. Gây chuyện xong còn không nhanh chóng giải thích, cứ ở đó nói vớ va vớ vẩn, có không không. Có ma ấy à? Sao hắn không nói hắn là ma con mẹ nó luôn đi? Mấy tên này cũng khá là nóng tính, không nhịn nữa, sắn tay áo lên muốn lý luận với tên cao gầy này một chút. Bên này náo loạn cả lên, chủ quán cùng bà chủ chạy từ trong ra. Vừa thấy có người gây sự, sao quản cũng không tốt, nhanh chóng chạy tới ngăn cản. Để khách hàng đánh nhau ở đây là còn buôn bán thế nào được? Từ từ nói, từ từ nói, từ từ nói chuyện mà, đừng vội đánh lộn lên chứ, dễ dàng làm tổn thương hỏa khí lắm. Đúng vậy, nể mặt nể mũi tôi, mọi người đều lùi một bước nào. Là chúng tôi muốn gây sự sao? Chúng tôi vốn đang ăn cơm, hắn tự dưng hất ngửa cái bàn lên, làm dầu mỡ bắn đầy người của chúng tôi. Không phải giải thích gì, lại còn nói là có ma. Là chúng tôi gây chuyện sao hả? Đúng vậy, tôi thấy hắn điên điên khùng khùng, rảnh rỗi không có việc gì để đi gây sự. Tao con mẹ nó điên điên khùng khùng chỗ nào? Thằng dở ngươi này, chỗ này vốn là có ma, cửa hàng này của mày không sạch. Tốt rồi, chuyện này rốt cuộc từ cãi cọ nhau biến thành động chạm tay chân luôn rồi. Thanh niên cao gầy vốn là bị kích thích quá mức, giờ phút này đầu óc cũng có chút không tỉnh táo. Hắn căn bản không đánh lại mấy tên bàn bên, bây giờ xô xô đẩy đẩy, túi trong ngực liền rơi xuống đất. Phong bì rơi ra ngoài, lờ mờ còn có thể nhìn thấy màu đỏ của tiền giấy. Thanh niên cao gầy kinh ngạc, vội vã xông lên, đem phong bì nhét lại vào trong túi, lại dùng ánh mắt đề phòng nhìn người chung quanh. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua tiền sao? Đây đều là tiền của lão tử. Á, đau quá. Hắn vừa mới đem phong bì nhét lại vào trong túi, mù bàn tay lại tê dần, như là bị một tảng đá đè lên. Hắn nhìn lại, dẫm lên mù bàn tay của hắn, không ngờ lại là một cái chân. Ai dẫm lão tử, còn không nhanh chóng tránh ra. Cô phi ông dẫm thật mạnh lên tay của thanh niên này, cúi đầu nhìn hắn. Cậu nói số tiền này đều là của ai? Thanh niên cao gầy hoảng sợ ngẩng đầu, phát hiện người tới không phải ai khác, chính là cô gái tóc dài bị hắn cướp đồ kia. Nhanh như vậy đã đuổi tới đây rồi à? Không có khả năng, một người tàn tật như cô ta không có khả năng đuổi theo kịp, để làm sao có thể tìm được hắn chứ? Hơn nữa hắn phát hiện cô gái tóc dài này không dễ bị bắt nạt như hắn nghĩ. Giờ phút này cô càng lúc vừa rồi hoàn toàn khác nhau, thoạt nhìn vẫn mang vẻ âm trầm, cặp mắt kia nhìn người lại mang theo ý xấu. Lúc nhìn hắn thấy giống như một ác quỷ ăn thịt người, khiến cho người khác mồ hôi toát ra ướt đẫm, sợ run cả người. Thanh niên cao gầy vừa sợ vừa bực bội, hắn muốn chạy trốn, tốt tình tay lại bị dẫm dưới chân người khác, hắn làm thế nào cũng không rút ra được. Cô gái tóc dài sao lại khỏe đến thế chứ? Tôi, bọn họ đều nhìn thấy tôi cầm túi đi vào. Đúng thế, đây là tiền của tôi. Quả nhiên là chuyên đi cướp bóc, vừa nãy tại đầu đường cướp đồ của tôi, lúc này nháy mắt đã nói như là thật thành tiền của mình rồi. Chuyện này cô làm ma cũng thật sự cảm thấy không so được. Dù cô đi cướp đồ của người ta cũng sẽ không dám nói thành là của chính mình, nhiều nhất là nói đúng là tôi, chính tôi đã cướp đồ của cậu đó, có bản lĩnh cậu tới mà cướp lại đi. Đúng là làm người hay là làm ma đều phải quang minh lỗi lạc mới tốt. Có điều làm bắt cóc cùng làm ăn trộm đều là loại hình mua bán không có vốn, lợi nhuận cao, rủi ro cũng nhiều. Cô từng gặp phải vài tên thích đi đường tắt như vậy, bọn họ cuối cùng cũng không có kết cục tốt. Quả nhiên vẫn là nỗ lực làm việc mới là đúng đắn nhất, ít nhất không cần phải lo lắng đến việc ngồi tù. Cô phi âm ngẩng đầu nói, làm phiền mọi người giúp tôi báo cảnh sát đi, hắn trộm tiền của tôi một khoản khá khá, đủ cho hắn vào tù ngồi vài năm rồi. Ông chủ cùng mấy người khách cũng ngạc nhiên không dứt, chớp mắt một cái liền biến thành tức giận. Cái tên chó má này hóa ra lại là tên tội phạm chuyển cướp bóc. Trong lúc nhất thời quân chúng cực kỳ phẫn nộ, ao ao đứng ra chỉ trích thanh niên cao gầy này, cặn bã như vậy nhất định phải bị bắt lại. Thanh niên cao gầy quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu, nhưng vừa nghe nói muốn báo cảnh sát lập tức liền hoảng lên. Bị bắt thì biết làm sao, hắn cũng không muốn ngồi tù. Hắn đoạn chuyển trong mắt, nghĩ xem nên chạy trốn kiểu gì đây. Hắn lén lút ngẩng đầu, nghĩ bay ra khổ nhục kế lại chấn động cả người, bởi vì mấy cái chân đứng trước mắt hắn, mấy cái chân này đều là chân không chạm đất, bay lơ lửng trên mặt đất. Hắn dùng sức chớp chớp đôi mắt lại tập trung vào nhìn, vẫn là đang bay. Đôi giày đen và chiếc quần dài xanh này nhìn qua cũng như là làm bằng giấy. Hắn quá sợ rồi, không tự chủ được nhìn lên bên trên, đã thấy đứng bên cạnh cô gái tóc dài là một thanh niên. Một cánh tay cậu ta bị cắt thành hai đoạn, cánh tay nhỏ bé, thịt với máu lẫn lộn, có thể nhìn thấy cả sườn trắng hếu bên trong, giống như bị bánh xe cán qua. Cả cái bụng cũng bị đè ép, còn nhìn không rõ mặt mũi ra sao nữa. Giờ phút này thấy hắn ngẩng đầu nhìn lên, anh ta cũng cúi đầu nhìn xuống, hướng về phía hắn mỉm cười một cách quỷ dị.

ảnh hưởng đến công việc kiếm tiền của cô là được, còn muốn nhiều nữa làm gì. Nữ quỷ áo đỏ cảm thấy cô gái tóc dài coi như đã làm mới một lượng tam quan của cô. Thế nhưng khi cô lần đầu tiên đến nơi ở của cô gái tóc dài, trong mắt cô đều sắp rụng xuống. Cô thật sự không biết, hóa ra cô gái tóc dài vẫn luôn sống ở đây. Cô cho rằng cô ấy chỉ là nghèo một chút, không nghĩ đến lại có thể nghèo đến mức như vậy. Cô khiếp sợ nhìn căn nhà bỏ hoang trước mặt. Cô sống ở đây à? Đúng vậy, các cô muốn tiến vào ngồi một chút không? Người phụ nữ trung niên ngốc ngốc mà gặm gặm ngọn nến nói, không không, tôi muốn trở về xem con trai tôi. Tôi muốn báo mộng cho nó, dặn cho nó chăm chỉ đọc sách. Sau đó nói cho nó biết, không chăm chỉ học thì chỉ có thể ở trong căn nhà bỏ hoang cũ nát mà thôi. Hai con ma đàn ông kia, ngay cả ngọn nến cũng quên ăn, nhất thời cũng suýt xoa không ngừng. Có thể nghèo thành ra như vậy cũng là không phải việc dễ dàng đâu. Hai con bà phất phất tay, gặm ngọn nến rồi cũng trở đi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.